Hồn phi yên diệt chi khê ninh thiên. Chương 44, góc truyện audio.com. Khi Mạc Thanh tỉnh lại, toàn thân giống như món đồ chơi xếp gỗ bị phá, một đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Lần này gặp Hạ Diễn ít nhất cũng phải 2 giờ. Có thể thấy được Hạ Diễn không biết đã nghĩ ra biện pháp gì. Tận lực kéo dài thời gian, hắn ngủ mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy Hạ Diễn dường như ở bên tai nói mấy lời gì đó. Không ngừng hôn lên trán hắn, y đến cùng đang nói điều gì, mới từ bên cạnh y trở về, Mạc Thanh lại lâm vào trong mộng cảnh, lần này trong mộng máu chảy xối thân, thê thảm, tất cả đau đớn đều là thật, đùi đau, cắt cổ đau, giống như vây hắn ở trong ác mộng, hối thúc người điên cuồng, sợ hãi kinh hoàng, một khắc chết đi này, cảnh trong mơ biến mất, hết thảy lâm vào trong bóng tối. Mạc Thanh minh bạch, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không bao giờ gặp mộng nữa. Rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Lạc Khiêm, Mạc Thanh tự nhiên nghĩ đến Điển Cố giáo sư Tề nói. Nếu như Hạ Trương chính là tướng quân trong Điển Cố, mọi thứ liền có thể thuyết phục. Lưu Huyền chính là mệnh cách thiên tử. Hạ Trương vì đại nghiệp thiên hạ không thể giết gã. Vì vậy ông đã để thị vệ mất chân bên người Hạ Diễn thay thế gã đi chết. Hạ Diễn thống hận Lưu Huyền đến vậy, kẻ hại chết Lạc Khiêm như thế phải là Lưu Huyền không thể nghi ngờ. Ngày đó buổi tối uống dược có chút khả nghi, đầu óc mê man không tỉnh táo. Lúc ấy Lạc Khiêm không có thời gian nghĩ lại, nhưng mà hôm nay cẩn thận trở về chỗ cũ. Rõ ràng chính là hạ thuốc mê trong dược, lại thừa dịp hắn ngủ hạ độc lên đùi Lạc Khiêm. Chuyện này không khó tưởng tượng. Suy nghĩ một chút liền có thể biết sơ lược quá trình. Hạ Trương nói với Lưu Huyền người trong kinh tới. Lưu Huyền sinh lòng sợ hãi lại không muốn chết. Quyết tâm hạ độc Lạc Khiêm. Lúc này Lạc Khiêm đã thành phế nhân. Tướng mạo lại cùng Lưu Huyền giống nhau như thế. Cho dù là kẻ ngốc cũng sẽ nghĩ ra được kế sách lừa gạt này. Vương Mãng chết, Lưu Huyền đăng cơ, trên trực giác thoát không được quan hệ với Hạ Diễn. Nói không chừng chính là y ở đó trợ giúp, có phải hay không y lặp lại chiêu cũ, mượn dao giết người, khiến Lưu Huyền bị Lưu Tú giết chết không có chỗ chôn. Những năm cuối Tây Hán, đầu Đông Hán, ngôi vị hoàng đế luân chuyển nhiều lần như thế, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này, không thể nào đâu, có phải hắn suy nghĩ nhiều quá hay không? Cũng may, hết thảy đã kết thúc, quá khứ đều là chuyện cũ. Dù là Hạ Diễn ở bên kia, trong vòng nửa năm Lưu Huyền cũng sẽ bị Lưu Tú chỉnh đốn. Khi đó Hạ Diễn một kẻ thù cũng không có, Mạc Thanh bây giờ cái gì cũng không muốn quản, hắn chỉ muốn biết chuyện này kế tiếp rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào. Cách chương